Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, đến từ không phải cùng thời đại chí cường giả là người nào ở Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu lâu đời mà mênh mông thanh âm từ Tuế Nguyệt Trường Hà một chỗ truyền đến, đó là không thuộc về Nguyên Minh Kỷ Nguyên, cũng không thuộc về loạn cổ kỷ nguyên thời không, là một chỗ tiếp giáp Nguyên Minh Kỷ Nguyên, còn muốn ở Nguyên Minh Kỷ Nguyên phía trước thời không. Đôi tròng mắt kia cực kỳ khiếp người, chỉ là nhìn một cái liền có thể nát bấy chân tiên thân thể, có thể nhường cho chư thiên tinh đấu trở lại hỗn độn. Giống nhau hình ảnh ngôn ngữ, ở từng cái thời không trình diễn, bọn họ mở ra hãy nhìn phá Tuế Nguyệt, nhìn thấu đại đảo ánh mắt, chú ý hướng Tuế Nguyệt Trường Hà, Ngô Trần cùng Xích Vương Tam Đại cự đầu quyết chiến, khiến cho tiếp giáp bất đồng thời không chí cường giả phát hiện. Thậm chí không chỉ có là dị vực cái này mảnh thời không phát giác ra, liền cửu thiên thập địa, là chí tiên khu vực cũng là như vậy. Đồng chúc Nguyên Minh Kỷ Nguyên, kỷ nguyên này cửu thiên thập địa, một đạo con người nhìn kỹ mà đến, đó là một đạo già nua con người, cùng bên cạnh có khác một đôi mắt. Di, mở thiên huynh, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên có người ở kịch đấu. Tuế Nguyệt Trường Hà bạo động. Trường Sinh huynh, chúng ta cùng nhau đi xem, là người phương nào ở Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu kịch liệt. Tiếng âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh già nua đi ra, mặc cổ xưa đạo bào, phong trần phó phó, tràn ngập dấu vết tháng năm, sương mù hỗn độn bốc hơi. Đồng thời khác, Ngô Trần cùng với Xích Vương Tam người chiến đấu kịch liệt gay cấn. Bốn người đã đều điên cuồng, không đem thiên địa giết đến hôn ám, giết đến trở lại hỗn độn chỗ, thề không bỏ qua. Tuế Nguyệt Trường Hà bạo động, cũng không thể ngừng bọn họ sát phạt, chém giết kịch liệt, mà Ngô Trần một người chiến ba người, làm cho những cái này bất đồng thời không chí cường giả ghé mắt, kinh ngạc liên tục. Thật là mạnh người, ta nhìn không thấu hắn, hắn là thời đại nào cường giả. Cổ xưa rộng lớn đại khí ngôn ngữ vang lên, cái kia là đến từ Nguyên Minh Kỷ Nguyên phía sau thanh âm. Đúng lúc này, một tiếng già nua như từ trời xanh mà đến thanh âm truyền ra, người nọ là người, nhục thân vô song, chiến lực vô địch, mặc dù là ở chúng ta thời đại huy hoàng cũng là nhân vật vô địch. Thanh âm này nếu như hữu tâm nhân nghe, chính là sẽ phát hiện, hắn đến từ một cái huy hoàng niên đại đó không thể bao phủ với dòng sông lịch sử. Với trong lịch sử chán sáng lên, thời đại kia, tên là đế hạ thấp thời gian thay mặt, đây là đế rơi thời đại chí cường giả thanh âm, nếu là có người lật xem cổ tịch, tất nhiên đoán được thân phận của người này. Hắn đến từ đế hạ thấp thời gian thay mặt một đại cổ lão chủng tộc. Chủng tộc ra đều là chí cường giả, uy trấn thiên địa. Đột nhiên, này đạo đến từ đế rơi thời đại thanh âm, mang theo ngạc nhiên giọng nói vang lên. Di, chiến đấu này nhân thời không khí tức cũng không giống nhau. Đến từ hai cái thời gian không gian khác nhau, đồng thời khác, bất đồng thời không chí cường giả cũng đều phát hiện tình hình này, thân là bất đồng thời không đứng ở tuyệt điên chí cường giả, nhãn lực của bọn họ thực lực há lại sẽ kém. Liếc mắt nhìn ra, Ngô Trần khí tức cùng Xích Vương Tam nhân khí hơi thở không giống với, không phải cùng một vùng không thời gian khí tức. Thú vị, đến từ thời gian không gian khác nhau, nhưng ở chiến đấu kịch liệt, không biết vì chuyện gì. Một vị đến từ Nguyên Minh Kỷ Nguyên sau đó trấn áp tự thân chỗ thời kỳ một thời đại chí cường giả lên tiếng. Không giống với Ngô Trần cái kia bị Nguyên Minh Kỷ Nguyên dị vực thế nhân đoán thân phận, cái kia trấn áp một thời đại thân phận, hắn là chân chánh trấn áp một thời đại chí cường giả, vô địch ở thiên địa, vô địch một kỷ nguyên. Lúc này hắn mâu chói bạo phát vô cùng chiến ý, mà kỳ ngắm có thể thân ở tại bọn hắn chiến đấu niên đại. Vậy nhất định không tịch mịch. Bên ngoài lên tiếng nói, nhìn về phía Ngô Trần cùng Xích Vương tam người. Hắn bây giờ đứng ở thời đại tuyệt đỉnh, không người nào có thể địch. Tịch Liêu một người đứng ở tuyệt đỉnh khát vọng địch thủ. Mà nay nhìn thấy Ngô Trần chiến đấu, bị kích phát ra chiến ý. Thế nhưng, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn không có quyền xuất thủ. Bất đồng thời không chiến đấu, sẽ dẫn phát biến động lớn. Mặc dù hết thảy ngắm nhìn bất đồng thời không chí cường giả cực kỳ kinh ngạc. Không minh bạch vì sao Ngô Trần cùng Xích Vương tam người không thuộc về đồng nhất thời không, lại có thể chiến đấu. Nhưng bọn họ sẽ không mạo hiểm đi nếm thử. Đây là một thiên đại nhân quả. Nếu như dẫn phát, động đất, đối với tự thân quả thật cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này, không riêng gì vị này trấn áp một kỷ nguyên chí cường giả. Chiến ý nồng đậm, còn lại bất đồng thời không chí cường giả cũng giống như vậy. Bọn họ khát vọng chiến một trận. Cùng cái kia nguyên minh kỷ nguyên Ngô Trần đánh một trận. Có thể tương lai có thể gặp mặt. Đi trước cái kia một chỗ đê bá. Có thể cùng đánh một trận. Dường như nghĩ tới điều gì. Lúc trước lên tiếng trấn áp một kỷ nguyên chí cường giả mở miệng. Giọng nói uẩn ngầm thâm ý. Giới hải, chỗ đó tràn đầy thần bí. Có từng cái thời đại chí cường giả tụ tập. Chỉ vì tìm kiếm một bước kia nên đi như thế nào xuống phía dưới. Hiện tại, những thứ này ngắm nhìn, đến từ bất đồng thời không chí cường giả nhóm, phần lớn người cũng sẽ ở tương lai một ngày trước hướng giới hải. Bởi vì, giới hải ẩn chứa nhiều lắm bí mật, cái kia một đôi dấu chân ý nghĩa tượng trưng, thật là làm cho người ta khát vọng, đồng thời khác. Đó thuộc về cái này một nguyên minh kỷ nguyên khai thiên tiên vương. Trường sinh tiên vương xuất hiện. Hai người lập với cửu thiên thập địa. Lấy đại thần thông quan tâm tuế nguyệt trường hà. Quan chiến Ngô Trần chiến đấu. Thực lực thật là mạnh. Sinh cơ thịnh vượng. Hắn hẳn rất tuổi trẻ. Khai thiên tiên vương đỡ râu bạc trắng. Tiên quang bao phủ. Thấy không rõ bộ dáng. Mà vào lúc này. Trường sinh tiên vương cũng là mở miệng, đột nhiên nói rằng, mở thiên huynh, ngươi có chú ý đến hay không? Cái kia trẻ tuổi thân ảnh, khí tức rất giống chúng ta cái này nhất phương thế giới khí tức. Trong lời nói, trường sinh tiên vương nhìn kỹ hướng Ngô Trần, mâu quang hiện lên hiếu kỳ. Nghe vậy, khai thiên tiên vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghỉ chân quan sát một hồi. Kinh ngạc nói, khá lắm, còn thật là chúng ta cái này nhất phương thế giới khí tức. Đến từ tương lai thời không? Nhất thời, khai thiên tiên vương cùng trường sinh tiên vương liếc nhau. Tương lai thế giới, đại thanh coi sẽ tới. Cũng không biết hắn đến từ thời đại nào. Thật hy vọng có thể gặp mặt một lần. Đúng vậy a, ngươi nói bọn ta có thể sống đến cái kia hắn chỗ ở thời kỳ sao? Nếu là có thể cho là thật cùng với gặp mặt một lần. Luận đạo một phen có lẽ sẽ có thiên đại thu hoạch. Khai thiên tiên vương cùng với trường sinh tiên vương nói chuyện với nhau. Bên kia 2, 6, Ngô Trần cùng Xích Vương tam đại bất hủ chi vương chiến đấu kịch liệt. Cái này một vùng vũ trụ đều muốn hủy diệt. Nếu không phải bất đồng thời không chí cường giả. Ngăn cách nơi đây, nếu không. Chiến đấu đem lan đến xa hơn, thậm chí liên lụy một ít vấn đề lớn. Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu, chỉ thuộc về trong thần thoại thần thoại. Tiền hữu chí cường giả sẽ ở Tuế Nguyệt Trường Hà chiến đấu. Bong bong bong, hỗn độn kiếm khí tung hoành, sao động cửu thiên bát hoang. Ngô Trần cùng Xích Vương tam nhân gian, ông khắp nơi, bị kiếm quang che mất. Đế tôn. Hôm nay ngươi phải giao ra miêu. Xích Vương nộ quát một tiếng. Hắn cực kỳ tức giận. Tam đại cự đầu cùng nhau quyết đấu Ngô Trần. Cứ nhiên đến bây giờ đều bắt không được Ngô Trần. Bọn họ đều chú ý tới. Bất đồng thời không chí cường giả ghé mắt qua đây.